chỉ làm vương phi của ngươi. Quyển 2 chương 88, vẫn động tâm không thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trải qua vài ngày tu dưỡng, sắc mặt Tử Điệp đã tốt lên nhiều, sắc mặt không hề tái nhợt mà có chút hồng nhuận, ở trên giường nằm lâu như vậy rốt cục cũng đã có thể đi lại, Tử Điệp khẩn cấp muốn đi ra ngoài hít thở một chút. Tuy rằng đã là cuối mùa thu, nhưng ở trong cung cũng không nhìn thấy mùa thu hiu quạnh, khắp nơi bách hoa vẫn nở rộ trăm điều đua tiếng như cũ. Hoa trong Tử Điệp các nở rộ muôn hồng nghìn tía, màn che lụa mỏng ở trong gió thu tùy ý phiêu đãng, Tử Điệp giờ này đang ở trong sân tản bộ, tóc không có một cấy ti vấn lến, càng không có trang sức gì, một đầu tóc đen tùy ý rối tung ở trên vai, một thân quần áo trắng thuần như trước tựa như tiên tử bất nhiễm, một hạt bụi nhỏ từ trong bông hoa bước ra. Tử Điệp đi đến một chậu hoa lan trước mặt dừng lại, nhẹ nhàng ngửi mùi thơm ngát độc hữu của hoa lan, chân mày co chặt cũng có chút giảm bớt. Tiểu thư, mệt mỏi chưa, ngồi xuống nghỉ ngơi đi. Lan Nhi nhẹ giọng nói. Lan Nhi là người duy nhất có vẻ thân thuộc với Tử Điệp ở Tử Điệp Các. Lan Nhi vẫn săn sóc chiếu cố bệnh tình của Tử Điệp, điều này làm cho Tử Điệp không thể đem mặt lạnh đối với Lan Nhi, vì thế sau vài ngày ở chung, Lan Nhi xem như người thứ nhất làm cho Tử Điệp buông mặt nạ mà thiệt tình đối đãi. Được Lan Nhi, một lát nữa đem bồn hoa lan này vào trong phòng ngủ. Tử Điệp cười đối Lan Nhi nói. Vừa rồi nô thì an trí ghế nằm cho người, bên cạnh có chút điểm tâm, tiểu thư đi qua nghỉ ngơi đi, Lan Nhi sẽ đem chậu hoa này vào trong xong lại tới chiếu cố tiểu thư. Lan Nhi ôn nhu nói. Được, ngươi đi đi, không cần chiếu cố ta, ngươi đi làm việc của ngươi đi, có chuyện gì ta sẽ gọi ngươi. Tử Điệp nói, như vậy cũng tốt, nô thì lui xuống, muốn cái gì thì nhớ gọi nô thì. Lan Nhi dặn nói. Lan Nhi bưng chậu hoa đi vào phòng trong, Tử Điệp một người ngồi ở ghế trên nằm ăn điểm tâm Lan Nhi chuẩn bị. Nằm ở trên ghế nằm nhìn trời xanh, bầu trời trong sáng không có một chút mây trắng mà là một mảnh xanh trong, gió thu thổi tới, một chút lá vàng khô vàng nhẹ nhàng rơi xuống bên cạnh Tử Điệp. Tử Điệp tùy tay nhặt lên chiếc lá tinh tế đặt vào lòng bàn tay, nguyên lai đã cuối mùa thu, mình cũng đã đến niên đại xa lạ này đã gần một năm, thời gian qua thật đúng là mau, Tử Điệp cảm khái. Không biết hiện đại mình thế nào, ba mẹ có phát hiện tình huống gì không thích hợp hay không, ba mẹ đều là con gái bất hiếu để hai người lo lắng. Tử Điệp rất nhớ hai người, lo lắng cho hai người, rất muốn trở về cùng hai người, nhưng tại đây cũng có vướng bận của con, ai có thể nói cho con biết nên làm cái gì bây giờ. Nhìn trời xanh, Tử Điệp như bị thôi miên bàn nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Nhẹ ra tiếng ngáy rất nhỏ, khi Tiểu Lan đi tới phát hiện Tử Điệp đã ngủ, Tiểu Lan biết từ khi đến Tử Điệp Các đến giờ Tử Điệp vẫn chưa bao giờ ngủ tốt, vì thế nàng nhẹ nhàng trở lại trong phòng ngủ lấy một tấm chăn bạc nhẹ nhàng phủ lên người Tử Điệp, sau đó rời đi. Lá vẫn rụng thỉnh thoảng dừng trên tấm chăn bạc trên người Tử Điệp. Từ sau lần trước rời khỏi Tử Điệp Các, Phong Lạc Hiên vẫn chưa bước vào nơi này lần nào, mỗi ngày Phong Lạc Hiên đều phải khắc chế bản thân. Không được đến Tử Điệp, không cần suy nghĩ nhưng trong mộng vẫn xuất hiện dung nhan cũng đã qua trăm lần, nhưng lúc này đây Phong Lạc Hiên không có khắc chế được chính mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phong Lạc Hiên ở trong lòng an ủi, đi xem một lần, lần sau không bao giờ đi nữa, nhưng hắn có biết, có lần đầu tiên cũng sẽ có lần thứ hai, lần thứ ba. Phong Lạc Hiên bảo người phía sau lui ra, tự mình một người lặng lẽ đi vào Tử Điệp Các. Phong Lạc Hiên không trông cậy vừa vào có thể ở bên ngoài nhìn thấy Tử Điệp, ngay tại lúc Phong Lạc Hiên thất vọng chuẩn bị xoay người, trong nháy mắt bỗng nhiên nhìn thấy dưới tàng cây phong một thân ảnh mảnh khảnh đang nằm, cách trương.